Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1136. An toàn danh ngạch, hoa hồng đỏ trực tiếp thêm vào chiến đấu, ấm áp huyệt chi kết giới mở ra về sau. Tất cả mọi người thuộc tính được đến tăng phúc, mà một lòng muốn say cùng vodka mấy người cũng là di động đi qua. Tốt, Dạ Đế trong mắt tinh mang tăng vọt. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, tuyệt đối không có vấn đề. Sau cùng chúng thần chi lực cho ta, thừa dịp hắn cảnh giới không có ổn định, ta nhất định có thể chiến thắng hắn. Giao cho ngươi Dạ Đế. Tốt lắm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Hy vọng như thế đi. Cố lên các vị. Tất cả mọi người lạ thường biến đến đồng tâm hiệp lực lên. Đối mặt bị hủy diệt phân giải uy hiếp, đây là bất đắc dĩ kết quả. Mà lúc này theo khiếu nguyệt dẫn đạo hết tấm kia chúng thần chi lực quyển trục, một loại hoang cổ khí tức truyền đến. Nhìn bên kia, vodka nhất chỉ nơi xa khiếu nguyệt, đỉnh đầu hắn, màu trắng gần như thông minh năng lượng cầu xuất hiện. Khiếu nguyệt hô, chính là cái này, các vị, đem năng lượng giao cho ta. Thu đến, Phong Vân Đại Hùng lúc này cái thứ nhất đứng ra, lão tử lực lượng cầm lấy đi. Phong Vân Đại Hùng trực tiếp phóng thích thần vương thủy tinh. Sau đó cỗ lực lượng kia hướng về khiếu nguyệt đỉnh đầu năng lượng cầu kích bắn đi. Phốp, ngột ngạt thanh âm xuất hiện, năng lượng màu trắng kia bóng lắc động một cái, như là bọt khí đồng dạng nhìn như yếu ớt lại không ổn định. Tiếp tục, tiếp tục, khiếu nguyệt hô, ta bên này biểu hiện tăng thêm một điểm tiến độ, tốc độ, tốc độ, ta cũng tới. Có người nộ hống lấy cũng là mở ra tất cả lực lượng ném đi qua. Cầm lấy đi, ta cũng vậy, thuộc tính suy yếu khinh bỉ yếu không quan trọng, ta lực lượng cũng cầm đi đi. Từng đạo năng lượng hướng về năng lượng màu trắng bóng hội tụ mà đi. Khiếu nguyệt gật gật đầu hô, 53 điểm tiến độ, 54 điểm, tốc độ các vị, khiếu nguyệt, Dạ Đế quay đầu hô, hết thảy cần bao nhiêu, hết thảy 1.000 điểm, khiếu nguyệt hô, vừa mới ám hắc giả một người cung cấp 3 điểm tiến độ, cũng là nhìn lực lượng mạnh yếu, tốt, Dạ Đế gật gật đầu, hắn cười nói, xem ra không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người còn có rất nhiều còn không có. Dạ Đế thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này quanh người hắn không gian đột nhiên đứng im. Hoặc là nói bị đọng lại. Sáng giới phong ấn. Một cái trạng thái lúc này theo Dạ Đế cùng chung quanh những thứ này người chơi trên đầu bay ra. Hết. Dạ Đế kinh hãi nói. Ta không cách nào di động mà lại không thể mở bất luận cái gì kỹ năng. Thảo. Ta đế vương phân thân cũng mở không? Đây là đương nhiên. Nhu hòa thanh âm xuất hiện. Chủ thần xuất hiện tại Dạ Đế bên người. Hắn nhìn về phía Dạ Đế cùng chung quanh người chơi. Sáng thế thần cấp bậc trong khống chế. Các người lực lượng cùng kỹ năng. Là buồn cười. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ủy thác hy vọng Dạ Đế vậy mà trước tiên thì bị khống chế lại. Mà cái kia xuống tràng là rõ ràng, chủ thần không có khả năng buông tha hắn. Ngươi trên người có đế vương sát lục chi lực, xem như ám hệ bản nguyên một cái tiểu chi nhánh. Lúc này chủ thần híp mắt, trong mắt của hắn thế giới vạn vật đều bị lọc máu. Đem lực lượng kia kế thừa cho ta. Ta buông tha ngươi. Ngươi, Dạ Đế khẽ giật mình. Hắn biết đối mặt chủ thần xuống tràng cũng là bị phân giải. Cái kia giống như là xóa nick, mà lúc này chủ thần cho ra điều kiện như vậy. Điều này không khỏi làm cho hắn tâm động. Ta không biết lừa ngươi. Chủ thần ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Giao cho ta a, nhiều nhất, ta lại cho ngươi một cái danh ngạch. Một cái danh ngạch, Dạ Đế sững sờ nói. Xem như buông tha hắn danh ngạch sao? Vâng, chủ thần gật gật đầu, ngươi chỉ có 3 giây thời gian cân nhắc, 3, ta đáp ứng ngươi, Dạ đế trực tiếp điểm đầu, không có bất kỳ cái gì suy tư. Lực lượng kia ta cho ngươi, ngươi xác định về sau cũng sẽ không? Vâng, chủ thần nói ra, về sau ta cũng sẽ không để ngươi biến mất. Đây là ta làm chúa tể thế giới hứa hẹn. Dạ đế ngươi điên, ngươi tin tưởng hắn, ngươi cái này đồ bỏ đi. Cái này thời điểm ngươi trở tay. Thảo mẹ ngươi không có cốt khí. Tại đông đảo nhục mạ bên trong, dạ đế không có chút gì do dự. Hắn chỉ khiếu nguyệt. Khiếu nguyệt cùng ta. Tốt, chủ thần lần nữa gật gật đầu. Lấy ra đi, một chút do dự về sau. Dạ đế trực tiếp khẽ quát một tiếng. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cỗ màu đen khí tức. Cái kia chính là cái gọi là đế vương sát lục chi lực. Sau đó dạ đế trực tiếp đem cỗ lực lượng này ném cho chủ thần. Tốt, rời đi đi. Chủ thần phất phất tay. Một cái cửa không gian truyền tống xuất hiện. Có điều, phải học được kéo dài hơi tàn còn sống. Nếu không ta không biết ngươi là có hay không hội lần nữa chọc giận ta. Dạ đế khẽ cắn môi. Dạng này khuất nhục tại tử vong trước mặt ngược lại không tính là gì. Hắn trực tiếp cùng Khiếu Nguyệt tiến vào truyền tống môn rời đi. Mẹ, cái này không có cốt khí đồ bỏ đi. Tiểu Long Nhân nắm chặt quyền đầu. Thảo, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hô, tiếp tục a, tiếp tục. Mộc Phong khinh ngữ quát. Đi mấy người trì hoãn phía dưới thời gian. Chúng ta tiếp tục. Từng cái người chơi phụ họa. Thế mà tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy nhưng không ai dám tiến lên. Ngược lại là thiên đường một người tiến lên. Thiên đường, chủ thần phất tay giam cầm chỗ có không gian. Thiên đường trên thân siêu cấp kỹ năng trạng thái trong nháy mắt dập tắt. Nhìn lên trời đường chủ thần lắc đầu. Chúng ta, xem như lão bằng hữu. Ta rất sớm trước thì có dự cảm ngươi không phải như vậy mà đơn giản lui ra người. Thiên đường cả giận nói. Quả là thế, ngươi dự cảm rất không tệ. Đáng tiếc, ngươi ngay từ đầu thì chọn sai đối thủ. Chủ thần ánh mắt ngưng tụ. Thiên đường cùng phía sau hắn mấy cái đi theo hắn siêu cấp cao thủ chậm rãi hòa tan. Sáng giới phân giải, nhìn lên trời đường những người này hủy diệt. Xích mang nắm quyền đầu. Hắn quay đầu về Khiếu Nguyệt bọn người chỗ địa phương hô. Hỗn đàn, đến cùng làm sao bây giờ? Tiếp tục đi, xích mang. Chủ thần thân thể thuấn gian di động đến xích mang sau lưng. Hắn âm thanh vang lên. Muốn tiếp tục cái gì đâu? Uống, xích mang phản ứng rất nhanh. Hắn trong nháy mắt quay người sau nhảy, sau đó trong tay hỏa diễm đại kiếm chém xuống. Hỏa thần kiêu mi đi phẫn nộ chi kiếm. Uống. Siêu cấp cuồng bạo kỹ năng rơi vào chủ thần trên thân. Bởi vì hắn không tránh không né, cái kia nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Không chỉ có là hỏa diễm biến mất, cái kia mức thương tổn thậm chí cũng biến mất. Một kiếm này vậy mà không có đánh ra bất cứ thương tổn gì giá trị. Chủ thần lắc đầu, hỏa hệ bản nguyên, cỡ nào lực lượng bình thường. Có điều, ta cảm giác được ngươi sủng vật có địa phương đặc thù. Cái kia tựa hồ là một chỉ có thể vô hạn tiến hóa hỏa long. Ngươi, xích mang kinh hãi không gì sánh được. Ngươi liền cái này đều biết. Đương nhiên, chủ thần gật gật đầu. Các ngươi trên thân không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm đến ta. Đem hỏa long này giao cho ta. Ta, buông tha ngươi. Xích mang khẽ giật mình. Chỉ là mấy giây suy tư sau hắn liền trực tiếp gật gật đầu. Tốt, có thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.